Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585: Đây mới là tiêu đáp. Chương 331: Đây mới là tiêu đáp, vị công tử này. Xin hỏi người mẹ nó liền là lão tử master sao? ... Trần Hoa Đống gần nhất có chút nhàm chán, từ khi hắn cùng Từ Tĩnh sau khi chia tay, liền một lần nữa trở về nhị thứ nguyên ôm ấp, lấy tên đẹp chữa thương, 3MFGO, chiến hạm thiếu nữ R cùng xanh lam đường thuyền, có thể nói lá gan độ kinh người, mặt khác còn đuổi 4 bộ hậu cung phiên cùng 2 bộ bách hợp phiên. Nhưng mà cho dù một ngày đều được an bài tràn đầy, hắn cũng vẫn như cũ không quên nhín chút thời gian tại ký túc xá khắp nơi loạn lạc. Bắt được người liền ép hỏi đối phương có phải là hắn hay không master, khiến cho Mã Nguy hiện tại cũng không dám ở ký túc xá thò đầu ra. Ngày nọ buổi chiều, Trần Hoa Đống lại bắt đầu hắn thường ngày tuần tra, bất quá đi đến một nửa thời điểm đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm tại máy vi tính xem giày chơi bóng Ngụy Giang Dương Sa vào đến một loại nào đó trong trầm tư. Làm sao? Ngươi là trầm mê ở sắc đẹp của ta không thể tự thoát ra được sao? Ngụy Giang Dương bị nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng, nhưng mà Trần Hoa Đống nghe vậy lại phát ra thở dài một tiếng. Lão Ngụy a, ngươi nói thế giới này vì cái gì như thế không công bằng? Sao xuất khí ngươi không sánh bằng ta? Sao ra thế ngươi lại không sánh bằng Trương công tử? Sao ốn trọng cùng ngươi cùng lão Mã Chi ở giữa chênh lệch có mấy vạn năm ánh sáng xa như vậy? Nhưng vì cái gì kết quả là chúng ta ký túc xá chỉ có một mình ngươi có bạn gái đâu? Gạch chéo ngược ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì ta không có 3 cái game điện thoại muốn lá gan. Ngụy Giang Dương nhướng nhướng lông mi. Trương công tử cũng không chút chơi game điện thoại a. Mà lại cái kia không phải tù vận khí cũng cơ bản cáo biệt rút thẻ trò chơi. Trần Hoa Đống lắc đầu, nói, Trương công tử kia là không tìm, cùng ngươi cái này tìm không ra vẫn là có bản chất khác biệt. Ngụy Giang Dương thiện ý nhắc nhở, nói, 2 ngày trước còn có lớp bên cạnh nữ sinh thông qua cười cười tìm ta nghe ngóng Trương công tử. Nick WeChat bị Trương công tử cho huyền cự. Lão Ngụy a, ngươi có cần phải tại một kẻ hấp hối sắp chết trên đầu lại bù một thương sao? Trần Hoa Đống u oán nói, kỳ thật ngươi cũng không kém nha. Ngụy Giang Dương cũng biết Trần Hoa Đống gần nhất bị kích thích không nhỏ, không còn kích thích đối phương, ngược lại an ủi, vậy ngươi bây giờ nói ra trên người ta 5 cái ưu điểm. Nhanh, hạn lúc 1 phút. Trần Hoa Đống lại là một điểm không khách khí, thuận cán liền bò, vừa nói một bên đã bắt đầu bóp đồng hồ, thần sắc nghiêm túc nói, không nói được lời nói đã nói lên ngươi không yêu ta. Ngoặc kép chấm chấm, Ngụy Giang Dương nhức cả trứng, ngươi làm sao cùng bạn gái của ta đồng dạng, động một chút lại chơi loại này tử vong vấn đáp, ngươi thật sự không kém. Mặc dù không tính soái ca nhưng là nhan giá trị cũng tại bình quân tiêu chuẩn phía trên. Người cũng rất cẩn thận, giữ mình trong sạch mà lại hài hước. Lon còn có thể dẫn người trên điểm. Trương Hằng buông xuống trong tay, phiên lần ngữ pháp, mờ miệng nói, thấy không, đây mới là tiêu đáp. Trần Hoa Đống nghe vậy chuyển buồn làm vui, lập tức lại mặt mày hớn hở. Bất quá a, Trương Hằng lời nói xoay chuyển, ngươi tổng uốn tại trong túc xá chơi đùa, liền xem như vàng cũng không ai có thể khai quật a. Ta nhớ được đại nhất khai giảng thời điểm ngươi không phải mình xây cái câu lạc bộ sao? Mặt khác ngươi thật giống như còn gia nhập phim xã, làm sao gần nhất cũng không đi? Hổ Văn Cá Mập vốn chính là cái tuyến trên câu lạc bộ. Câu lạc bộ hoạt động đều là tuyến bên trên giao lưu. Chia sẻ trò chơi anime tài nguyên cái gì, cũng không có nữ sinh gia nhập, trông cậy vào thông qua Hổ Văn Cá Mập tìm tới bạn gái liền cùng trông cậy vào Mông Cổ Quốc Hải Quân. Thu phục Hawaii đồng dạng, Về phần phim xã, Trần Hoa Đống thở dài, thì càng không có ý gì. Đều là trước đó hai khóa sư huynh đang trang bê, từng người mô hình cẩu dạng, còn không phải là vì cua học muội. Đợi tiếp nữa ta sợ tương lai của ta cũng thay đổi thành người như vậy. Ngụy Giang Dương nghe vậy, kỳ nói, người mỗi ngày tải trên mạng phát bài viết cầu hạt giống. Tìm không tu bản anime, nguyên lai tư tưởng giác ngộ vậy mà cao như vậy sao? Đây vốn chính là không thể làm chung hai chuyện khác nhau được không? Trần Hoa Đống tức giận nói, tìm hạt giống là tìm hạt giống, cùng vào trong tay mình có chút ít quyền lợi liền đắc ý. Coi trọng có bạn trai học muội, còn muốn lấy chia rẽ người ta dị địa luyến cát điêu là có bản chất khác biệt. Nha, hủy đi người nhân duyên, tên cháu trai nào thất đức như vậy? Được rồi, không đề cập tới mấy cái này không có ý nghĩa sự tình. Trần Hoa Đống không hứng lắm khoát tay áo. Được, vậy là ngươi không cứu nổi. Để ngươi tiếp xúc với người khác ngươi lại không tiếp xúc. Chỉ có thể tiếp tục một người tại ký túc xá nghĩ mình lại sót cho thân. Ngụy Giang Dương giang tay ra, Trần Hoa Đống tựa hồ cũng cảm nhận được một cỗ nhân gian chính đạo là tang thương tịch liêu cảm giác. Lại chắp tay sau lưng đứng tại ban công giá áo hạ thở dài thở ngắn. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói. Hayetori hai ngày trước nói với ta nàng có cái cực kỳ thích anime học muội vừa tới Trung Quốc. Muốn tìm cùng chung chí hướng Trung Quốc bằng hữu luyện tập Hán ngữ. Người người đứng đắn này muốn hay không thử một lần. Ta đi. Trần Hoa Đống cả người một trận run rẩy. Muốn hay không ác như vậy. Ta chỉ là muốn tìm cái bạn gái. Không phải nghĩ phát triển đoạn khắc cốt minh tâm dị quốc luyến. Là bên trong ngày hữu nghị góp một viên gạch A. Vậy ta đi hỏi một chút đối diện phòng ngủ tiểu. Ngô đi. Hắn giống như cũng là ACG kẻ yêu thích. Vẫn là các người hổ văn cá mập phó hội trưởng. Cũng thật thích hợp. Đừng đừng đừng. Trần Hoa Đống nghe vậy lập tức khẩn trương. Tiểu Ngô hắn. Hắn, cái kia có người thích, cho nên vẫn là ta tới đi. Ta đến liền tốt, coi như là nhận biết người bằng hữu. Vừa vặn ta cũng nghĩ tiếp xúc gần gũi hạ sống Nhật Bản nữ học sinh. Tiểu Ngô không phải cũng là vạn năm độc thân sao? Lúc nào có đối tượng thầm mến? Còn có ngươi lời này nghe làm sao như thế khó chịu đâu? Ngụy Giang Dương ngẩng đầu hiếu kỳ nói. Vậy ta liền nói với Hayetori. Trương Hằng nói, ngươi đừng thả người bồ câu. Sẽ không, từ nay về sau ta cam nguyện hóa thân thành một tòa dựng lên hai nước nhân dân hữu nghị cầu nối. Trần Hoa Đống ưỡn ngực ngẩng đầu nói, có chuyện này hắn rốt cục lại lần nữa khôi phục tinh thần. Mà lại tiếp xuống vớt điểm cùng phó bản cũng không lá gan. Nguyên khí tràn đầy chạy tới thư viện học tập tiếng Nhật đi. Còn để Trương Hằng đề cử hai quyển nhập môn tài liệu giảng dạy. Gia hỏa này cuối cùng có chút chính sự làm. Hắn mặc dù không mở miệng nhưng là nhìn ra được cùng Từ Tĩnh chia tay đối với hắn đả kích vẫn là thật lớn. Có thể thừa cơ hội này đi tới cũng không tệ. Còn có thể đem tiếng Nhật cũng học được. Ngụy Giang Dương nhìn qua Trần Hoa Đống biến mất ở ngoài cửa bóng lưng nói, cuối cùng vẫn không quên lại nhả rãnh một câu, bất quá chúng ta không giống ngươi, ngôn ngữ thiên phú như vậy BT, chẳng những cấp 6 nhanh 700 điểm, còn vô thanh vô tức học được tiếng Nhật, hiện tại lại bắt đầu học phiên lần ngữ, hoàn toàn không cho chúng ta đường sống a. Trương Hằng thuận miệng ừ một tiếng. Hắn vừa cho Hayetori phát tin tức, đem sự tình nói cho nàng. Quay đầu thấy được tin tức liệt biểu bên trong đã thật lâu không có cái gì động tĩnh phiền Mỹ Nam. Do dự một chút, vẫn là không có phát tin tức gì. Bởi vì chi một đoạn thời gian trước hắn đã hỏi đối phương một lần. Phiền Mỹ Nam nói cho hắn biết không có chuyện gì. Bởi vậy vấn đề giống như trước hắn cũng không tiếp tục hỏi lần thứ hai. Sau đó Trương Hằng đưa di động lại thả trở về, lần nữa nhặt lên quyển kia, phiên lần ngữ ngữ pháp. Hết chương.